Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, đệ 2147 chương. Hàn Sơn gió lạnh liếc nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bay đi. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ là thật sự đi rồi, đang bế quan địa phương khắp nơi nhìn nhìn. Xác định không có người lưu lại, bế quan địa phương cũng quan hảo hảo. Sau đó đem tiểu tím đặt ở bế quan thất phía trên. Tiểu tím, lần này ngươi không thể tùy hứng, nhất định phải hảo hảo bảo hộ ông ngoại. Đã biết sao, Tư Mã U Nguyệt luôn mãi dặn dò nó. Ta khi nào tùy hứng? Tiểu tím bất mãn oán giận, nó trước nay đều không tùy hứng được không? Ân, tiểu tím ngươi một chút đều không tùy hứng. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng là chỉ có ngươi mới tin. Bất quá nàng cũng biết, tiểu tím ở đại sự thượng sẽ không cấp chính mình rất dây xích. Vỗ vỗ nó đầu, thân thể nhảy, bay đến kiếp bên mặt trên. Các ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám làm ra chuyện như vậy. Vân hồn vừa thấy đến nàng liền bắt đầu của trách, ngươi có biết hay không, các ngươi làm như vậy sẽ hủy hoại các ngươi, hủy hoại thế giới này, bởi vì thiên đạo sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, thiên đạo không cho phép, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể dừng bước tại đây. Kia thiên đạo là cái gì? Là ai khống chế? Dựa vào cái gì vận mệnh muốn từ người khác tới khống chế? Ngươi tưởng thay đổi thiên đạo, mặc kệ ngươi có thành công hay không, kia đều là về sau sự tình, Vân Hồn nghiêm túc nói. Nhưng là hiện tại, thiên đạo vẫn là như vậy, các ngươi liền phải dựa theo nó ý tứ đi làm. Ngươi hôm nay đều quá không được, còn nói cái gì về sau, thay đổi. Không thể vẫn luôn tưởng về sau. Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy vĩnh viễn không có thay đổi. Không có đủ thực lực liền tưởng thay đổi. Đó là tìm chết. Vân Hồn kêu lên. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào vượt qua hôm nay này một kiếp đi. Vân Hồn hừ lạnh nói. Ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng là ta cũng không biết sẽ có như vậy cường đại lôi kiếp a. Ngươi liền không thể giúp ta. Tư Mã U Nguyệt thò lại gần ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay chọc chọc thở phì phì Vân Hồn. Nếu không phải vì tới giúp ngươi, này kiếp lôi đã sớm đã rơi xuống đi. Vân Hồn hừ lạnh nói. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về vì hắn làm nhiều như vậy. Những người đó còn có thể không bị cuốn đến kiếp lôi bên trong tới. Thả những người đó, không đưa bọn họ coi là độ kiếp người, không gia tăng lôi kiếp trình độ. Đã là ta có thể vì ngươi là money, loại địa phương này sắp có người thăng cấp đế quân. Khẳng định sẽ khiến cho thiên đạo chú ý, mà nó làm thiên đạo chấp hành giả. Không có khả năng tại đây loại thời điểm phóng thủy quá mức. Nếu không nó không có biện pháp công đạo. Kia, lần này là có số lần. Vẫn là thẳng đến đêm người đánh chết mới có thể đình. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đệ nhị loại, Vân Hồn nói. Cho nên hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Ai, đáng thương về sau đều không có rượu trái cây uống lên. Ta nói ngươi, hiện tại trước đêm ngươi dư lại rượu trái cây đều cho ta đi. Tốt xấu còn có một chút, Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, tiểu gia hỏa thật là có điểm thiếu tấu a. Ngươi liền như vậy nhìn ta đã chết a. Nàng cũng không nói cái khác, liền như vậy nhìn chằm chằm nó. Vân Hồn còn chờ nàng hảo hảo cầu chính mình đâu. Kết quả gia hỏa này cũng chán ghét. Ánh mắt kia so nói cái gì đều càng chọc nhân tâm hoa. Thân thể của ngươi có linh hồn của hắn ấn ký. Hiện tại liền tính là đem linh hồn ấn ký rút ra đều không có dùng. Vân Hồn nói. Như vậy làm sao bây giờ? Đánh chết ngươi thì tốt rồi, Vân Hồn. Hảo Hảo, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta nói cho ngươi chính là, Vân Hồn nói, bất quá chưa từng có người từ loại này hẳn phải chết lôi kiếp sống sót. Cái này có thể hay không hữu dụng ta cũng không biết. Chỉ có thể nói, đây là ta nghĩ đến có khả năng nhất biện pháp gì? Ngươi nói nhanh lên, hắn có thể thăng cấp, thuyết minh là tìm được rồi biện pháp gì bổ toàn tàn khuyết thiên đạo. Nhưng là hiện tại thiên đạo còn không biết, nếu các ngươi có thể làm thiên đạo thừa nhận các ngươi biện pháp nói, mới có khả năng sẽ thay đổi kết cục. Ta chỉ là nói có khả năng, Vân Hồn nói, nếu có thể có biện pháp nào, này cũng chỉ là nhất đáng tin cậy biện pháp. Ta hiểu ngươi ý tứ, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của nó, cảm kích mà nói, cảm ơn, chạy nhanh đi xuống đi, liền sắp bắt đầu rồi. Vân Hồn ghét bỏ mà tránh đi tay nàng. Tư Mã U Nguyệt đem sở hữu rượu trái cây đều đem ra. Còn có rất nhiều giải rượu đan dược, nếu ta quá không được này một kiếp, này đó liền thật là ngươi. Cuối cùng rượu trái cây, Vân Hồn đem rượu trái cây đều thu lên. Nhìn nàng, nghiêm túc nói, lần này ta sẽ không tha thủy, ta biết. Tư Mã U Nguyệt chiều nó cười cười, nhảy bay trở về mặt đất. Nàng nhanh chóng đang bế quan thất chung quanh bố trí vài trọng trận pháp. Sau đó đem trước kia sở hữu tránh lôi dùng đồ vật đều đem ra, còn có chữa thương đan dược, cùng với Bạch lão vì nàng chuẩn bị linh hồn thụ tinh hoa. Nàng đem đan dược cùng tinh hoa chia làm hai phần, nàng trước đem đan dược đều ăn xong, sau đó dùng linh lực bao vây lấy chúng nó, làm chúng nó sẽ không hiện tại liền phát huy dược hiệu. Miễn cho đến lúc đó chính mình bị thương nghiêm trọng, không có sức lực ăn đan dược. Làm xong này hết thảy, nàng ngẩng đầu nhìn xem kiếp vân. Nàng có thể cảm giác được ngập trời lực lượng, hơn nữa liền phải rơi xuống. Tu luyện thất vẫn như cũ nhắm chặt. Nàng không biết quỷ vương tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào, bất quá cuối cùng kia một chút hẳn là còn không có thành công. Lôi kiếp sẽ không ở hắn hoàn toàn thăng cấp sau mới xuất hiện. Loại này thời điểm, thường thường là dự cảm đến liền sẽ xuất hiện. Ở hắn thăng cấp phía trước liền sẽ đánh chết hắn. Nếu hắn thăng cấp một khi bị đánh gãy, lại muốn thăng cấp liền không quá khả năng. Cho nên, nàng ít nhất muốn kiên trì đến quỷ vương ra tới mới thôi. Hơn nữa Vân Hồn nói cái kia phương pháp làm thiên đạo tán thành quỷ vương, muốn như thế nào làm mới có thể đem hỗn độn nước sông lấy ra tới sao? Nghĩ nghĩ, nàng dùng một cái bình ngọc trang rất nhiều hỗn độn nước sông, để ngừa trong chốc lát không cơ hội lấy ra tới. Ở làm tốt này đó lúc sau, lôi kiếp rốt cuộc rơi xuống. Ngay từ đầu lôi kiếp không phải rất mạnh, nhưng là kia uy lực cũng đã có thể cùng bình thường cuối cùng đại lôi so sánh. Với nàng phía trước chuẩn bị trận pháp không vài cái đã bị phá hư hầu như không còn. Lôi kiếp bên ngoài người nhìn đến phía trước vài đạo kiếp lôi uy lực, không ít người đều bị dọa choáng váng. Này lôi kiếp nếu dừng ở bọn họ trên người, chỉ sợ bọn họ một đạo đều không thể tiếp được. Trận pháp cuối cùng là có điểm tiến bộ, có thể tiếp được hơn 10 nói kiếp lôi. Minh khó được khen nàng một lần, nàng lại không có nghe được. Mặt khác mấy người vô ngữ, hiện tại là chú ý cái này điểm thời điểm sao? Minh vương chú ý điểm tổng hòa người khác không quá giống nhau sao? Úc nhưng la nhìn đến những cái đó lôi điện rơi xuống đi, cơ hồ muốn khóc ra tới. Vì cái gì nàng nữ nhi phải trải qua như vậy khủng bố sự tình? Nàng hiện tại mới hiểu được, Nguyệt Nhi kia một thân thực lực là trả giá như thế nào đại giới mới được đến. Lôi kiếp liên tiếp đánh xuống tới. Một ít kiếp lôi bị tiểu tím ăn. Một ít bị Tư Mã U Nguyệt dùng linh lực đánh tan. Một ít bổ vào phòng ốc thượng. Không ít phòng ốc bị bổ ra hỏa hoa. Tiếp theo bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế bị vô tận ngọn lửa cùng đầy trời lôi điện bao bọc lấy. Hết chương.